Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngặt hỏi. Đương nhiên không phải vậy. Vậy thì là thế nào? Chị Diệu Hy nhướng đôi lông mày đầy khí phách của mình. Tâm Lệ Mộng Hằng rối bời. Chuyện này anh ấy hình như không tính cho qua đỉnh như vậy. Người gây tai họa như cô nên tiếp chiêu thế nào đây? Để mà anh muốn xử ra sao thì xử hay sao? Không, cô muốn đàm phán. Chỉ bất quá là cô nghĩ không xa. Coi như cô có xây dựng mất lý trí đi nữa, thì một người chồng trước như anh sẽ đối với người vợ trước như cô muốn xử lý thế nào cơ chứ? Bình thường người gây ta tai họa chỉ có thể tiếp nhận điều kiện bồi thường của người bị hại. Nếu thấy không thể bồi thường hoặc cảm thấy những điều kiện đó không hợp lý mới có thể bàn bạc lại. Cô hiển nhiên còn chưa chịu tiếp nhận mình là người gây nên tai họa. Hít sâu một hơi, cô hỏi: từ hôm đó, dù cô tôi đã làm những chuyện gì thất lễ? Cô giúp cuộc cũng chịu hỏi. Chẳng qua là vị Chỉ Diệu Hy dùng ánh mắt ngụ ý sâu xa lướt qua, Lệ Mộng Hằng liền cảm thấy cả người mình đổ mồ hôi lạnh đầy người. Anh... Cô muốn nghe theo kiểu nào? Một đường nói thẳng ra cụ thể từng bước, hay là muốn đơn giản ngắn gọn xúc tích? Một đêm kia sao, Chỉ Diệu Hy còn muốn cảm tạ La Trạch Hương đã đưa Lệ Mộng Hằng đến tại anh ta. Bỏ qua một bên chuyện lúc mới bắt đầu, cô ói nguồn ngang ra khắp nơi. Thế lúc sau tiếng uống thật lạ, cũng rất đáng giá. Hôm đó sau khi tắm rửa cho bản thân sạch sẽ xong, cả người mệt mỏi, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, mà dù ở bên cạnh Lệ Mộng Hằng uống say cứ nói linh tinh, nhanh vẫn cứ để cho cô tùy ý ở Mỹ. Cứ nghĩ cô ở Mỹ một hồi sẽ yên tĩnh lại. Ai ngờ cô bất chợt nhỏ qua nói với anh: cậu quên dụ anh ấy, mình muốn đem Chỉ Diệu Hy từ bên cạnh La Vĩnh Ân đoạt lại. Cầu dẫn. Cũng chính là đối với tình địch như La Vĩnh Ân, cô cũng có để ý phải không? Anh có thể nghĩ như vậy sao? Cô phải quyến rũ anh ta như thế nào? Cầu quyến rũ. Đúng vậy, mấy bộ phim cô muốn quyến rũ Chỉ Diệu Hy. Trong đầu Lệ Mộng Hằng hiện lên vô số cảnh lãng mạn trong mấy bộ phim đã từng xem, quá kích tình. Dù quyến rũ như vậy, cô không học nói, nhưng sự dịu dàng của phái nữ có thể ăn đứt mấy pha kích tình cho phim ảnh. Cô giám sát người vật Chỉ Diệu Hy không ngừng hôn anh, chúc chắc mà ngây thơ chiều trọng anh. Thử hỏi, người đàn ông nào có thể chịu được được khi người mình thích hấp dẫn như vậy? Có lẽ là anh đã nhịn quá lâu, cũng có lẽ là sao Lệ Mộng Hằng đã say hoàn toàn, mà trận hoan án này từ ôn nhu như nước bắt đầu. Sự ngày để đổi lại thành người chủ đạo là anh. Lợi tình càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng cũng biến thành kích tình nồng cháy. Lợi tình thiếu đốt là cho Lệ Mộng Hằng thở gấp tiền tụ. Cô không cần anh dịu dàng, anh cũng không cần cô căng thẳng. Lúc xây dựng hai người cũng cởi sang ngoài lớp bỏ vọng văn minh, bắt đầu yêu đương một cách nhuần nhuyễn. Anh không muốn lại tiếp tục đi theo bước chân của Lệ Mộng Hằng nữa. Anh thích một người, yêu một người thì sẽ có tiết tấu thức của mình. Từ nay về sau, anh chỉ nghe theo bản thân mình. Anh cũng sẽ để cho cô chỉ nghe theo bản thân anh. Cô thích dạng người lạnh lùng dịu dàng, nghĩ đó không phải là anh. Anh cũng từng cố gắng muốn trở thành giống như hình mẫu người yêu của cô. Cứ nhìn thử xem rốt cuộc kết quả là gì đây. Chỉ cần trong lòng Lệ Mộng Hằng có anh, cho dù chỉ là một chút, anh cũng sẽ không từ thủ đoạn để khiến cho cô trở thành người của mình, để cho cô thật sự yêu anh. Nghĩ thông suốt được những điều này, tâm tình của anh liền rộng mở sáng sủa hẳn lên, quét sạch những thứ phiền muộn từ trước tới nay. Chỉ Diệu Hy lúc nào không đùa lại chọn ngay lúc này. Lệ Mộng Hằng buộc bản thân mình phải bình tĩnh trả lời: anh chỉ cần nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra là được rồi. Kể chi tiết từng việc đã xảy ra, đơn giản xúc tích. Còn có cái gì khác nữa không? Đêm hôm đó, Lệ Mộng Hằng nín thở ngừng hẳn, hai mắt tập trung tinh thần của Chỉ Diệu Hy. Buồn tìm mình như muốn nhảy lên khi âm thanh của anh dừng lại ngay bên tai cô. Thật là một người đàn ông mà bị đối đãi như vậy, nói thật thì đó không phải là chuyện vui vẻ gì. Như vậy là sao? Lệ Mộng Hằng thật muốn khóc. Cảm giác giống như vừa kêu một tô mì thịt bò mà bên trong tô lại không có miếng thịt bò nào. Không phải rồi, chỉ là nói cái gì nói hết, lại không chịu nói và trọng điểm. Không phải cô nói điểm quan trọng thôi sao? Đây là nói ngang đi. Lệ Mộng Hằng tức giận. Không thể nói rõ ràng, dễ hiểu hơn hay sao? Có, đương nhiên là có. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, đề tài của hai người đành phải tạm dừng. Mà người vào lại làm cho Lệ Mộng Hằng kinh ngạc, sợ run mất một giây. Sau đó mới lên tiếng: ba, mẹ. Chị chính nhân hướng cô gật đầu một cái, sau đó mới quay sang nhìn con của mình. Bà mẹ, sao anh người lại rảnh rỗi tới đây vậy? Không có gì, chỉ là lâu rồi không đến công ty. Lâu là đi ăn sáng với cha con, sẵn tiện đến đây luôn. Bà Chỉ cười ôn nhu. So với vợ mình nói vòng vo, Chỉ chính nhân trực tiếp nói vào vấn đề chính, hàng giọng, ông nói: gần đây, nghe một số tin đồn không tốt lắm. Nói hai vợ chồng con gây gổ không vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net